Lý Hải Nha hỏi nguyên do. Mục Thương Bình nói: Tạ Thừa đi Đoạn Hậu, khi cùng 300 quân cản hậu đi qua Lũy Đại Trợ, dân chúng mang gậy, dao, cung tên xông ra đánh. Chúng tôi chỉ vào cờ có bút tích của Hưng Nhượng Vương, chúng không lý đến. Tụi mang dân thật kinh khủng, chúng lăn xả vào chém giết. Tạ Thừa bị trúng tên vào đầu gối. Cũng may Trung Lang tướng Địa Lưu xuất hiện, xông vào can thiệp. Nhưng mấy lão già, mấy mụ nhà quê hung dữ cùng cực. Có đứa bị chặt đứt tay, có đứa lòi ruột ra, chúng vẫn chém giết. Khi chúng tôi buông vũ khí hàng, chúng cũng vẫn đâm chém. Bọn trẻ con thúc trâu hút chúng tôi, có đứa xua chó ra cắn nữa. Địa Lôi trách chúng, bọn đàn bà trả lời: Tha cho bọn ác quỷ là quyền của Hưng Nhượng Vương. Nhưng năm trước dân chúng đã mở cửa hàng, mà bọn ác quỷ còn đốt hết nhà, giết hơn 1000 người. Bây giờ chúng tôi trả thù. Trần Ích Tắc lắc đầu: Không phải mang dân tự động đánh quan, quân đâu, mà tên thầy chùa Mũi Trâu Địa Lôi dàn cảnh đấy. Tên này ngu mẹo không biết đâu mà lường. Trong suốt cuộc chiến, có nhiều tướng nguyên tử trận, nhưng trong cuộc rút lui này hai tướng Lý Hằng, Lý Quán là hai tướng cấp bộ cao, cao hơn cả Ta Đô, Ô Mã Nhi, chỉ thấp hơn A Lý Hải Nha mà thôi. Hằng là một trong năm khai quốc công thần của Nguyên. Năm ấy y 50 tuổi. Đúng lúc đó tại Thăng Long, dân chúng lũ lượt kéo nhau trở về. Trong hoàng thành Thái Hậu, Hoàng hậu chỉ huy thái giám cung Nga dọn dẹp các cung điện, Thượng hoàng thiết triều, bách quan không thiếu một người. Chiêu Minh Vương Trần Quang khải tâu với Thượng hoàng: Bọn Ô Mã Nhi, Ta Đô tưởng thoát hoang còn tại đây. Chúng dùng thuyền chở hết binh tướng, bọn tay sai gốc Việt theo sông Hồng tiến về Thăng Long. Chúng bị đô đốc Võ Văn Sáu cho chiến thuyền chặn mất đường lui ra biển, bịt đường tiến lên. Chưa biết chúng sẽ đổ bộ lên Hàm Tử hay A Lỗ. Thần đã báo cho Quốc Toản biết. Quốc Toản đem hiệu Hàm Tử đánh đuổi chúng. Hơn đạo vương ban chỉ. Hiệu binh Hàm Tử vừa về tới Hàm Tử. Vậy ban lệnh cho đô đốc Sáu ép để bọn Ô Mã Nhi, Ta Đô đổ binh lên Hàm Tử cho Quốc Toản giết chúng. Hưng Vũ Vương Tâu: Ô Mã Nhi, Ta Đô là hai tướng có tài dùng binh như thần, võ công tuyệt đỉnh. Cần giết chúng đi để trừ hậu hoạn, Hưng Đạo Vương đề nghị. Quân số của Ta Đô còn hơn 7 vạn người, nhưng chúng ở chiêm lâu ngày, bệnh hoạn, đói khát, không thể địch lại hiệu binh Hàm Tử. Võ công của hai tên này so với Quốc Toản, khó biết ai hơn ai. Vậy xin Hưng Ninh Vương đem hiệu binh Tiền Thắng Dực của Hưng Trí Vương Quốc Hiện, hiệu binh Tả Thắng Dực của Hưng Hiếu Vương Quốc Uy đến trợ chiến. Trong khi đang say chiến thăng đuổi theo Thoát Hoang, Ích Tắc, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản được lệnh Hưng Nhượng Vương cho rút hiệu binh Hàm Tử về hậu cứ để dựng sức. Hưng Nhượng Vương nói với ông em mà Vương yêu nhất: Dù binh tướng của em được luyện tập, chịu gian khổ giỏi, dù họ có tinh thần chiến đấu hăng say, nhưng hiệu binh vừa trải qua 8 trận, 4 tháng không nghỉ. Em phải rút về Hàm Tử cho họ phục hồi sức lực. Thấy hầu vẫn chưa bằng lòng, Vương Tính đốt ngón tay: Hiệu binh của em đã đánh liền 8 trận. Trận thứ nhất chặn Lý Hằng, Ô Mã Nhi ở đâu đỉnh. Trận thứ nhì trấn Thăng Long. Trận thứ ba trợ Chiêu Văn ở Ái Châu. Trận thứ tư tái chiếm Trường Yên. Trận thứ năm đánh Tây Kết. Trận thứ sáu đuổi Thoát Hoang ở Gia Lâm. Trận thứ bảy đuổi Thoát Hoang ở Như Nguyệt. Trận thứ tám phục kích dọc đường Kiếp Bạc, Chi Lăng. Hầu vui vẻ, ra lệnh lui binh. Xa Hàm Tử gần 2 năm, bây giờ sen sĩ Hàm Tử được về quê. Tuyên cao Thái Phi, Thánh Mẫu Hồng Liên truyền làm tiệc khao quân 3 ngày, làm lễ cầu siêu cho tự sĩ. Thấy tài sản của ấp Phong sục tịch, dư giả, phu nhân Như Vân truyền phát bổng thưởng thêm 3 tháng cho chiến sĩ và gia đình. Bà cháu xa nhau 3 năm, mà Tuyên cao Thái Phi cảm thấy như cả chục năm. Cao Thái Phi than: Cô an tư tuận quốc, bà đau xót trong lòng, nhưng nghĩ đến chững chiến thắng của cháu bà mừng vô hạn. Toàn quốc, chỗ nào cũng bị binh ách, người chết, nhà cháy, Di Hàm Tử thì vô sự. Phi Tác yêu Như Vân: Bao giờ cháu dâng cho bà một thằng Quốc Toản con đây, hai con tắm rửa, rồi lên đây, Ba có món quà cho hai con. Quốc Toản, Như Vân thay y phục, tắm rửa rồi lên sảnh. Vừa bước vào, cả hai thấy hai phụ nữ đẹp tuyệt thế đang đứng tươi cười. Cả hai vợ chồng gần như tê liệt, không bước thêm được bước nào. Vì hai người đó là Vương Phi Ý Ninh, Vương Phi Thanh Nga. Quốc Toản, Như Vân ôm chầm lấy mẹ. Cả bốn người lặng đi, không nói lên lời. Như Vân tỉnh trước, phu nhân hỏi Vương Phi Thanh Nga. Mẹ, mẹ về bao giờ vậy? Bố có về không? Không. Ba cháu, mẹ con, dâu rể được hưởng tình nhân luân trong 3 ngày. Quốc Toản hỏi tin tức về Vũ Uy Vương. Vương Phi Ý Ninh đáp. Trong nhà mình nảy ra hai cái họa, làm bố lâm vào thế khó xử. Địa vị bố tại Nguyên quá lớn, lại là người uy tín cực cao trong dòng họ nhà mình. Uy tín bố áp chú Hoảng, vua Thánh Tông, Dương Kim Thượng Hoàng. Nếu bố về thì chú Hoảng phải đặt bố vào địa vị nào, đến Hưng Đạo Vương, vì uy tín quá cao, nên không dám giữ chức gì, mà chỉ lĩnh tiết chế, để chú Hoảng khỏi lo lắng. Cái họa di ái làm cho bố mẹ không thể về quê chung sức với anh em chống giặc. Chức tước của bố là Trấn Tây Vương, cao gấp bội tước An Nam Quốc Vương của chú Hoảng. Tất cả tướng sĩ Nguyên đều khuất phục bố. Bố về thì chú Hoảng sẽ đặt bố vào địa vị nào? Bây giờ nảy ra cái vụ ích thắc, bố càng không nên về. Dạ, con hiểu ý bố. Phi chỉ vào Tuyên Cao Thái Phi. Bố mẹ đều biết rõ chi tiết vụ cô An Tư Tuận Quốc. Bố biết bà nội đau đớn lắm, nên người sai mẹ về thỉnh bà nội sang, để mẹ con gặp nhau. Bố nhìn thấy trước Thoát Hoang thất bại, Ác Hốt Tất Liệt sẽ đem quân sang đánh nữa. Con cần có mặt để đánh y. Bố dặn mẹ, mũi nhọn dễ gãy. Với võ công, uy tín, chiến công của con, danh dự quá lớn. Con cần xa Đại Việt một thời gian, để tránh lòng ghen ghét của những kẻ xung quanh. Vậy sau trận này con xin Thượng Hoàng hộ tống bà nội thăm bố, để xa nước một thời gian, cho cái mũi nhọn lần đi một chút đã. Con hiểu ý bố. Con sẽ xin Thượng Hoàng. Mấy hôm sau, trưa ngày 19 tháng 5, năm Ất Đậu, ngày 23 tháng 6 năm 1285, Đại Tư xã thượng báo với hầu. Không biết có biến chuyển gì không, mà các chiến thuyền của hạm đội Thăng Long, Bạch Đằng di chuyển qua ấp, đi về phía Thăng Long nườm nượp. Hầu chưa kịp ra sông quan sát thì quân báo. Phán thủ thượng vị nhân Đức Hầu Trần Toàn thống lĩnh hạm đội Âu Cơ, Hoàng Sa Bá Võ Văn Sáu thống lĩnh hiệu binh Bạch Đằng xin cầu kiến. Quốc Toản với Trần Toàn là anh em cháu chú cháu bác, hầu phải gọi Toàn bằng anh, mời vào lễ nghi thất. Đô đốc Võ Văn Sáu cáo: thuộc hạ được tin bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi, Lưu Khánh, Tiểu Lý thu dụng dân thuyền, tập trung chiến thuyền của bọn Trần Quang Kiện, Trần Tú Hoảng khi đầu hàng trao cho chúng. Chúng rút toàn bộ quân mã mặt trận phía nam ra biển. Thuộc hạ cử chiến thuyền theo dõi, báo cho phán thủ thượng vị nhân Đức Hầu Trần Toàn. Tinh tế tác báo rằng, Toa Đô chưa biết Thoát Hoang bỏ chạy, ý định tiến về Thăng Long hợp binh với nhau. Thuộc hạ được lệnh của Hưng Đạo Vương khóa phía sau đoàn thuyền của chúng. Phán thủ thượng vị nhân Đức Hầu Trần Toàn chặn phía trước không cho chúng tiến về Thăng Long. Quốc Toản chưa có quyết định gì, thì có ngự trạm đem lệnh của Hưng Đạo Vương tới. Hầu mở lệnh ra đọc, rồi nói: Hưng Đạo Vương ban lệnh, bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi quả chưa biết Thoát Hoang đã chạy, chúng định đem quân ra hợp với Hoang. Quân số của chúng khoảng 7 vạn. Chúng chia ra 2 đoàn. Đoàn thứ nhất do Ô Mã Nhi, Lưu Khánh chỉ huy. Đoàn thứ nhì do Toa Đô, Tiểu Lý chỉ huy. Hưng Đạo Vương đã cử Hưng Đinh Vương đem hiệu binh Tiền Thánh Dực của Hưng Trí Vương Quốc Hiện, hiệu binh Tả Thánh Dực của Hưng Hiếu Vương Quốc uy phục sẵn tại Tây Kết. Hạm đội Âu Cơ dàn ra chặn phía trước, bắt buộc Ô Mã Nhi phải đổ quân vào Tây Kết cho Hưng Ninh Vương diệt chúng. Hạm đội Bạch Đằng chặn đánh các đôi đội hình của chúng, bắt buộc Toa Đô, Tiểu Lý phải đổ lên Hàm Tử. Hiệu Hàm Tử với hạm đội Bạch Đằng thanh toán đám quân của Toa Đô. Hầu nói với Trần Toàn: anh mau tới Tây Kết nhận lệnh của Hưng Ninh Vương. Toàn cáo biệt lên đường. Quốc Toản với Võ Văn Sáu đem bản đồ khu Hàm Tử ra nghiên cứu. Sáu bàn. Đoàn của Thoát Hoang có 170 thuyền, của Ô Mã Nhi có 210 thuyền. Trung bình mỗi thuyền có 150 người. Thoát Hoang sẽ đổ lên Hàm Tử 3 vạn. Quân Toa Đô ở Chiêm lâu ngày, bị bệnh do lam chướng, do mũi, thiếu ăn, sức chiến đấu kém, thì khi đổ bộ lên, chỉ cần một hiệu Hàm Tử đủ tiêu diệt chúng. Vương Phi Ý Ninh mỉm cười. Đô đốc quá giỏi thủy chiến, đánh Mông Cổ trên biển như đánh vệt quen rồi, nên muốn dùng sức mạnh. Tôi nghĩ trường hợp này không nên. Binh thư yếu lược có nói. Phàm dụng binh chi đạo. Toàn quân vi thượng sách. Phá quân thứ chi. Quân của Toa Đô trên 3 vạn, hiệu Hàm Tử 1,5 vạn. Mình có diệt được chúng cũng mất 5,000-6,000 người. Ấy là không kể ấp này sẽ bị cháy nhà, hoa màu tan tác. Phi nhìn Quốc Toản. Con được Thượng Hoàng khen là dùng binh như thần. Vậy con định sao? Ngày mai 20 tháng 5 là ngày nước sông Hồng Rồng. Mực nước xuống thấp nhất vào giờ Ngọ, Mùi, Thân. Đô đốc giấu các chiến thuyền của mình vào các nhánh sông nhỏ. Tôi ước tính đoàn thuyền của Ô Mã Nhi sẽ đi trước, đoàn của Toa Đô đi sau. Ta để cho đoàn của Ô Mã Nhi đi qua. Bấy giờ đô đốc đổ chiến thuyền từ sông lạch nhỏ ra chặn đường tiến của Toa Đô. Khi đoàn của Toa Đô tới Hàm Tử, đô đốc xua thủy quân đánh chúng. Tôi sẽ sai ngạc binh đục thuyền chúng. Thuyền chìm chúng phải ghé vào bờ đổ bộ lên. Từ bờ sông tới đê khoảng 25 trượng, 50 mét, là vùng lầy lội, đầy hố nước. Chúng phải lội buồm tới bờ đê. Tôi sẽ giàn nỏ thần, cung thủ tại đê, đợi chúng lội nửa đường, thì bắn. Bấy giờ chúng tiến lên, hai lùi cũng chết. Trên bãi sông có bốn bờ đội tiến vào đê không lầy lội. Có thể những tướng lĩnh của chúng dùng một đỡ tên, đổ bộ vào đê. Tôi trấn một lối, mẹ tôi trấn một lối. Bạch Viên trấn một lối, Vương Phi Thanh Nga trấn một lối, Như Vân điều quân giữ ấp, tất cả trấn không cho chúng lên bờ. Ngày 20 tháng 5 năm Ất Dậu, ngày 23 tháng 6 năm 1285, niên hiệu Thiệu Bảo thứ 7 đời vua Trần Nhân Tông. Bên Trung Nguyên là niên hiệu Chí Nguyên thứ 22 đời Thế Tổ Hút Tất Liệt. Tại Hàm Tử, Vương Phi Ý Ninh, Vương Phi Trung Nghĩa Vương Thanh Nga, Hoài Văn Hầu, phu nhân Trần Đại Như Vân đã bố trí quân xong từ cuối giờ Thìn. Ba binh tế tác leo lên cây cao, nhìn về cuối sông Hồng. Nước sông tiếp tục rút xuống. Sang giờ Ngọ, tế tác báo. Từ cuối dòng, một hàng thuyền kéo cờ nguyên đang tiến tới. Chúng thúc trống, hùa chiên vang vang. Hơn khắc sau đoàn thuyền đi ngang qua Hàm Tử. Tế tác báo. Tổng cộng 180 thuyền. Phu nhân Như Vân biết đây là đoàn thứ nhất của Ô Mã Nhi với Lưu Khánh. Đợi đoàn thuyền đi xa, phu nhân cầm dùi đánh ba tiếng chiêng. Lập tức thuyền của hạm đội Bạch Đằng từ các nhánh sông nhỏ tiến ra sông Hồng. Các chiến hạm dàn ra thành ba hàng, chặn đường tiến về trước. Thủy quân vừa dàn xong thì tế tác báo. Thuyền nguyên ở cuối sông đếm không hết, đang tiến lên. Chúng thúc trống, hùa chiêng. Đoàn thuyền nguyên tới khúc Hàm Tử, thì đoàn chiến thuyền Bạch Đằng dàn ngang, thuyền nguyên cũng dàn ngang, nhưng sông hẹp quá, mỗi hàng chỉ được 5 chiếc. Đây là những thuyền chở bộ binh, kỵ binh, binh sĩ không quen thủy chiến. Bước lên sàn thuyền, thuyền chồng chành, ngã xiêu, ngã lộn, trong khi chiến sĩ thủy quân Bạch Đằng là những người sinh ra, lớn trên biển, luyện tập quen. Họ tung mình sang thuyền nguyên, chém giết như chém bầy heo. Chỉ không đầy một khắc, bốn hàng chiến thuyền nguyên bị chiếm. Thình lình quân nguyên kêu thét lên, thuyền thủng đáy, nước tràn vào thuyền, thuyền chìm. Những người lái thuyền thấy thuyền chìm thì áp vào bờ, không có cầu leo lên, mạnh ai nấy nhảy xuống sông, lấp ngấp lội vào bờ. Cả một khúc sông lố nhố đầy người, một số đã vào được bờ. Vũ khí không, giáp trụ không, cung tên không. Tất cả đưa mắt nhìn vào con đê cao vòi vọi, phía sau thủy quân Việt đang bắn như bắn vịt. Tiểu Lý nói với Toa Đô, quân mình là quân bộ, quân kỵ, không địch lại bọn thủy quân Bạch Đằng. Chúng dùng ngạc binh đục thuyền, bây giờ mình phải tiến quân lên đê, rồi chiếm mấy ngôi làng, sau đó tiến về Thăng Long. Toa Đô hỏi một tên hướng đạo người Việt, đây là đâu, trên bờ có quân Việt không? thình lình trống thúc vang dội. Trên ba cây cao cạnh bờ đê, ba ngọn cờ Đại Việt kéo lên. Trên bờ đê hơn 10 cây cờ mang chữ phá cường địch báo hoàng ân. Tên dẫn đường kinh hoàng hét lên. Trên bờ có hiệu binh Hàm Tử, hiệu này do Hoài Văn Hầu thống lĩnh. Toàn thế binh tướng Nguyên từng nghe đồn đại về hiệu binh Hàm Tử với Hoài Văn Hầu, hiệu Tứ Thần với Hoài Nhân Vương. Bây giờ giữa lúc họ đang bị chìm thuyền, lội lõm bõm ở bờ sông, tìm cách lên bờ đê, thì trên bờ đê lại xuất hiện hiệu Hàm Tử. Phía sau thủy quân Việt vẫn nã tên veo véo, tòa đô lăm lăm đoạn đao, men theo một bờ đổi. Tiểu Lý men theo một bờ đổi, quân sĩ xếp hàng theo sau. Một số lội ruộng tiến vào đê, tránh tên của thủy quân Việt. Thình lình một tiếng keng vang lên, trên đê cung thủ Việt xuất hiện bắn xuống. Binh tướng Nguyên kêu thét lên kinh khủng. Tòa đô, Tiểu Lý nhấp nhô mấy cái đã lên được đê. Tiểu Lý gặp một tướng trẻ, thân thể hùng vĩ, chính là Quốc Toản. Quốc Toản đánh một chiêu, y bị bay tung xuống sông. Y bơi lấp ngóp lại một con thuyền chìm, phần trên nhô trên mặt nước. Hoài Văn Hầu lại đánh ba chiêu liền, tất cả binh sĩ theo sau Tiểu Lý bị bay tung xuống ruộng. Tòa đô dẫn đầu một đội quân, vừa lên được đê, thì gặp Bạch Viên. Bạch Viên sáng một côn sắt, Tòa đô khinh thường dùng đao gạt, choang một tiếng, đao của y suýt vụt khỏi tay, cánh tay y tê rần, y vọt mình lên đê, Bạch Viên lại vung côn tấn công. Tòa đô là một tướng võ công cao nhất quân Nguyên, hồi đánh Tống, đánh Nhật, không một tướng nào chịu của y được quá 20 chiêu, còn Bạch Viên thì công lực thâm hậu, nhưng chiêu số chỉ có giới hạn. Quân Nguyên theo sau Tòa đô đã lên được trên đê khá đông, đang giao chiến với quân Hàm Tử. Thanh Nga trấn trên một bờ đổi, kiếm thuật của Phi khá tinh vi, nên không một tên lính Nguyên nào lên được đê. Tại bờ đổi Vương Phi Ý Ninh trấn, quân Nguyên, tướng Nguyên nào cũng chỉ chịu được 2-3 chiêu là mất mạng. Hoài Văn Hầu đánh bay Tiểu Lý rồi, thì không còn tướng nào dám tiến lên. Thấy Bạch Viên bắt đầu yếu thế, Hầu hú lên một tiếng lanh lảnh, vọt mình tới. Còn ở trên không, Hầu trúc thanh kiếm trấn bắc xỉa vào giữa làn đao quang của y. Choảng một tiếng, cánh tay Tòa đô tê rần, đao suýt vụt khỏi tay. Y cảm thấy chân khí bị mất hết, y nhảy lùi lại, quát lên. Phải chăng mi là Trần Quốc Toản? Chính thị, gỗn cha mi là đệ nhất cao thủ An Nam, mà hai người đánh một. Nếu mi là anh hùng hãy cùng ta đơn độc đấu. Quốc Toản cười nhạt. Bạch Viên đâu phải người, mi muốn đơn đấu ư, được, nếu mi thắng ta, ta sẽ mở vòng vây cho tất cả binh tướng của mi rời đây, Tòa đô cũng đánh cuộc. Ngược lại nếu mi thắng ta, thì ta đầu hàng An Nam, cùng với tất cả binh tướng. Bạch Viên tung mình leo lên chóp vót cây đa bên cạnh, Như Vân cầm cờ phất, quân Hàm Tử, lui vào trong làng, nhưng vẫn dàn trận nghiêm chỉnh, quân Nguyên ào ào lên đê. Tòa đô nhìn binh tướng của mình, hơn 30.000, mà bị thủy quân giết, bị chết đuối, bị tên bắn ở bờ đê, chỉ còn hơn 1.000, y phục tả tơi, vũ khí không còn, y đứng thủ thế. Nào mời! Hoài Văn Hầu biết đây là một kỳ tài võ học, cần phải giết y, để bớt một mối nguy cho binh tướng Việt. Hầu xuất chiêu, lâm trung kiến ngưu, một chiêu cực kỳ phức tạp trong bộ tán lạc tiêu hồn chưởng. Tòa đô thấy chưởng đối phương như có như không, y vận đủ 10 thành công lực đỡ. Xèo, kinh lực của y biến mất, y đánh một chiêu trong bộ thái cực chưởng mà y học được của võ Lâm Trung Nguyên, chân từ càn vị bước sang trấn vị. Quốc Toản phát chiêu phản bản hoàng nguyên đỡ. Hai chưởng chạm nhau, Hầu cảm thấy như đánh vào bị bông. Kinh hãi Hầu nghĩ. Thái cực chưởng là chưởng đặt căn bản trên dịch lý, thì một ngưu chưởng không phá được. Hầu lui lại sau, tay vòng ra lưng móc cái chài. Hầu dùng thiên la thập bát thức, chân từ khuôn vị, bước sang đoài vị. Chài chụp lên đầu Tòa đô. Tòa đô kinh hoàng tay rút kiếm, kiếm rít lên vo vo. Đấu được trên 100 chiêu, thấy thiên la thập bát thức không khống chế được thái cực kiếm. Quốc Toản quẳng chài, tay rút thanh trấn bắc. Hầu dùng mê linh kiếm pháp, lại hơn 100 chiêu. Vẫn không thắng đối thủ. Thình lình Tòa đô xả một chiêu rất thua kịch, Vương Phi Ý Ninh đứng lượt trận, nhắc con. Kiếm pháp hồi cương, bất đắc dĩ quốc trạng phải trực diện đỡ. Chíp một tiếng, kiếm của Tra Đô bị đứt tận chui. Biết nguy, y lao đầu vào quốc trạng, hai tay bóp cổ hầu. Lúc tay y giơ lên, hầu xỉa kiếm vào nách phải y. Kiếm xuyên thủng áo giáp từ ngực xéo xuống bụng. Quá đau, y bóp cổ hầu. Bạch Viên ở trên cao thấy chủ lâm nguy. Nó nhảy xuống, tay sáng một côn vào lưng Tra Đô. Bốp, xương sống Tra Đô bị dập. Y buông quốc trạng ra, người lảo đảo. Hầu rút kiếm khỏi thân y, đưa một nhát, đầu y rơi xuống đất. Tiểu Lý thấy Tra Đô chết, y rút kiếm tự tử. Phu nhân Như Vân hô lớn. Ngừng tay. Nàng đánh một chưởng, khiến kiếm của y văng ra xa. Như Vân điểm huyệt rồi nắm tay y. Tướng quân, được thua là chuyện thường tình của binh gia. Huống hồ tướng quân là người Hán, việc gì phải chết cho thác đát. Như Vân phất cờ, quân Hàm Tử bao vây đám quân Nguyên trên đê. Vương Phi Ý Ninh hô bằng tiếng Hoa vùng Kinh Hồ, Lâm An. Đầu hàng thì được tha chết. Đám quân Nguyên quẳng vũ khí quỳ gối xin hàng. Phu nhân Như Vân ra lệnh cho quân Hàm Tử. Đây là những tinh hoa của tộc Hán, bị rợ Thác Đát đem sang đây chịu chết. Hãy đối xử tử tế, nuôi ăn thực chu đáo. Đô đốc Võ Văn Sáu báo cáo. Thưa Vương Phi, thuộc hạ bắt được 72 thuyền của Nguyên, cầm tù 8.000 người. Đạo binh Hàm Tử cũng thu được hơn 1.000 binh đầu hàng. Sau khi cho tù binh ăn uống với thịt cá e hề, Như Vân chuyển họ xuống hạm đội Bạch Đằng chở về Thăng Long. Có sứ giả của Thượng Hoàng tới. Vương Phi Ý Ninh hỏi. Mặt trận Tây kết thế nào? Sứ giả trình. Ô Mã Nhi với đoàn thuyền chở quân đổ lên Tây kết. Khi đổ một nửa, thì bị hai hiệu binh Tiền Thánh Dực của Hưng Trí Vương Quốc hiện, hiệu binh Tả Thánh Dực của Hưng Hiếu Vương Quốc uy ép hai bên. Trên sông hạm đội Thăng Long với đội ngạc binh đánh đắm gần hết các thuyền chở quân. Ô Mã Nhi xung sát thì gặp Hưng Ninh Vương. Vương chỉ đánh 10 chiêu, y lạc bại, bị Vương điểm huyệt. Biết Vương là Bồ Tát tại thế, y niệm. Nam Mô Tuệ Trung Bồ Tát, xin Bồ Tát mở lượng từ bi đại xá cho đệ tử. Vương hạ lệnh. Nếu hô tất cả binh tướng đầu hàng ta sẽ tha chết, Ô Mã Nhi làm theo. Giữ lời hứa, Vương cấp cho Ô Mã Nhi với Lưu Khánh một con thuyền. Trên có 10 thủy thủ Mông Cổ, cùng lương thực, nước ngọt, rồi cho hạm đội Thăng Long hộ tống y tới bờ biển. Sứ giả nói, triều đình biết quân hầu sẽ thắng, nên sai tôi tới thưa với hầu, đem tù binh về Thăng Long. Thỉnh hầu về Thăng Long nghị sự, hầu hỏi Vương Phi Ý Ninh, Thanh Nga, hai mẹ có về Thăng Long không? Vương Phi Ý Ninh lắc đầu, vai vế trong họ của bố, địa vị bố quá lớn. Mẹ về, triều đình phải đón tiếp phiền phức quá. Mẹ không về đâu, con với Như Vân về được rồi. Mẹ ở đây với bà nội. Sau trận này uy tín, công lao của con quá lớn. Nhớ, phải thật nhũng nhặn, bằng không triều đình sẽ cho rằng con kiêu căng. Mẹ ơi, con là cháu nội của một ông vua uyên thâm Phật Pháp mà. Mẹ khỏi lo. Quốc trạng, Như Vân về tới Thăng Long giữa lúc triều đình thiết triều. Hầu bưng cái hộp đựng đầu Tra Đô đâng cho hoàng đế Thiệu Bảo. Hoàng đế để hộp giữa án thư, rồi mở ra cho triều đình xem. Ngài nói, làm tôi phải nên như người này. Rồi ngài lấy áo long bào trùm lên hộp, ban chỉ cho tổng thái giám. Khanh hãy về Hàm Tử lấy thay người này, ráp với đầu, rồi chôn cất tử tế, để sau này vợ con người ta sang, còn biết nơi chôn cất, mà cải táng mang về. Hoài Văn Hầu nghĩ thầm, trong nhà mình đã có ông bác là Tuệ Trung Bồ Tát, thêm ông vua Thiệu Bảo này là đệ tử của ông bác, nhân từ hiếm có. Về phần Hoài Văn Hầu, đau xót vì Hoài Nhân Vương Tuận Quốc, hầu hỏi Thượng Hoàng bằng ngôn từ bình dân. Thưa chú, kể từ khi Viễn Tổ Tự An ban luật, người trong dòng hộ Đông A tuyệt đối không được giết nhau. Tuyệt đối không để người ngoài giết người trong dòng họ trước mặt mình. Chính vì vậy mà chú ban chỉ ân xá cho ông Trần Di Ái, các chú Trần Văn Lộng, Trần Quang Kiện, Trần Tú Hoãn về tội bắt cóc cháu, mưu xóa bỏ chứng cớ làm gian tế cho Mông Cổ. Từ khi cháu học được bản lĩnh thừa sức chặt cổ bọn bắt cóc mình, nhưng tuân chỉ chú, cháu đành ngậm bồ hòn. Thế rồi ông di ái phản quốc, các chú tác, lộng, kiện, hoãn đâm sau lưng tộc Đông A, đâm sau lưng binh tướng hy sinh, vì triều đình. Thảm thiết hơn nữa chú Ích Thác đang tâm giết em ruột là cô An Tư, cháu ruột là Quốc Kiện. Không biết bây giờ cháu có thể tìm chú ấy để xử tội không, ba? Thượng Hoàng còn đang suy nghĩ thì Hưng Ninh Vương trả lời. Quốc Trạng ơi, cháu có tin rằng bác yêu thương cháu không? A-di-đà Phật, cháu biết bác là Bồ Tát, lòng dạ rộng hơn biển. An Tư chết, Quốc Kiện chết, chẳng qua là số phận, nghiệp quả do kiếp trước để lại. Nếu cháu tìm chú Ích Tắc, giết chú ấy, thì nghiệp quả của cô An Tư, của Hoài Nhân vẫn chưa hết. Thưa bác, hiện bà nội cháu là Tuyên Cao Thái Phi, ngày đêm thương nhớ cô An Tư, thân thể hao mòn. Cháu nghĩ chỉ có cái đầu chú Ích Tắc mới có thể để cho bà nội cháu nguôi mối thương tâm. Như Vân bước ra xin tâu, Thượng Hoàng vẫy tay. Cháu là vợ Quốc Toản, thì là người tộc Đông A. Cháu cứ tâu, chú là Thượng Hoàng Đại Việt. Chú ban chỉ ân xá cho những người như chú Tắc, Kiện, Lộng, Hoảng thì chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ Đại Việt. Nếu chú vẫn quyết tâm nhẹ tay với mấy người đó, thì cháu tin rằng anh Quốc Toản sẽ nhờ phụ vương cháu, hiện đang thống lĩnh Cần Vương Tống xuống tay, hoặc giả bố Nhật Duy, mẹ Ý Ninh của chúng cháu ra tay, e còn kinh khiếp hơn nữa. Nghe Như Vân nhắc đến Vũ Uy Vương, cả triều đình đều ấn xương sống. Như Vân tâu tiếp. Vương Mẫu Thanh Nga, Ý Ninh mới từ Trung Nguyên về Hàm Tử vấn an bà nội. Hai vị có dự trận Hàm Tử. Sau buổi thiết triều này cháu sẽ về khải với hai vị, để hai vị sang Trung Nguyên hành sự. Cháu cam đoan rằng chú Ích Tắc ba đầu sáu tay cũng bị Vương Mẫu Ý Ninh chặt hết. Sớm thì một tháng, trễ thì nửa năm. Chú giải. Một, về cái chết của Hoài Nhân Vương Quốc Kiện, các sách sử chép lầm là Hoài Văn Hầu Quốc Toản. Nguyên do sách Kinh Thế Đại Điển Tư Lục đã lầm chữ Nhân thành chữ Văn. Nguyên sử, quyển 209, An Nam truyện chép. Quan quân, chỉ quân nguyện, rút đến sông Như Nguyệt. Nhật Huyên, vua Thánh Tông, sai Hoài Văn Hầu đến đánh. Kinh Thế Đại Điển Tư Lục chép. Thoát hoang chạy đến sông Như Nguyệt, Nhật Huyên sai Hoài Văn Hầu đuổi theo, giết được Hoài Văn Hầu. Thế rồi các sách cứ theo Kinh Thế Đại Điển Tư Lục chép lại, do lầm chữ Nhân thành chữ Văn, rồi quyết rằng Trần Quốc Toản Tuận Quốc tại sông Như Nguyệt. Đại Việt sở ký toàn thư chép về hội nghị Bình Thang, 1282, ghi rằng, khi Hoài Văn Hầu tử trận, vua rất thương tiếc, truy phong tước vương. Đại Việt sở ký toàn thư không chép rõ Hoài Văn Hầu tử trận năm nào, tại đâu. Ngày mà Kinh Thế Đại Điển Tư Lục chép Hoài Văn Hầu bị giết là ngày 6 tháng 5 năm Ất Dậu, ngày 10 tháng 6 năm 1285, trong khi gia phả của Chiêu Khoa Quân, chính vương chết. Trận Như Nguyệt, ngày 6 tháng 5, niên hiệu Chí Nguyên thứ 22, Quốc Kiện đuổi, theo chú, buông lời vô lễ, giết Quốc Kiện. Rõ ràng Ích Tắc thuật mình giết Hoài Nhân Vương, thì sai thế nào được? Các gia phả của dòng Hưng Nhượng Vương, Hưng Vũ Vương, chính gia phả của Chiêu Quốc Vương đều chép Quốc Toản giết Ta Đô, Bắc Ô Mã Nhi. Nếu Quốc Toản tuận quốc ngày 6 tháng 5, thì sau ngày 20 tháng 5, tức 14 ngày sau Vương có thể giết Ta Đô ở Hàm Tử. Rồi chính Vương đánh bay Ô Mã Nhi xuống sông Bạch Đằng. Đỗ Hành dùng câu liêm mốc y lên chiến thuyền bắt sóng y vào ngày 8 tháng 3 năm Mậu Tý, ngày 9 tháng 4 năm 1288, tức gần 3 năm sau. Trong các gia phả đều chép ngày giỗ Hoài Nhân Vương Quốc Kiện là 6 tháng 5, ngày giỗ của Hoài Văn Vương Quốc Toản là 18 tháng 9. Tôi chỉnh lại một sai lầm lớn của lịch sử với tất cả dày dặn. Tra trong nguyên sử, việt sử, gia phả chúng tôi ghi nhận Hoài Văn Vương là tướng vô địch, đánh đâu thắng đó. Vương đã đánh các trận sau. Một là trận Đâu Đỉnh, chặn đạo quân dùng thượng đạo đánh Úc Chi Lăng, do Lý Hằng, Ô Mã Nhi chỉ huy, cùng Hoài Nhân Vương. Hai là trận Trấn Thăng Long chặn không cho Mông Cổ chiếm Thăng Long, cùng Hoài Nhân Vương. Ba là trận cứu viện Chiêu Văn Vương ở Thanh Hóa, cùng Chiêu Minh Vương. Bốn là trận tái chiến Trường Yên, cùng hai vua, Khâm Từ Hoàng Hậu. Năm là trận Tây Kết, cùng Hoài Nhân Vương. Sáu là trận tái chiến Thăng Long, cùng Chiêu Minh Vương, Chiêu Văn Vương, Hoài Nhân Vương. Bảy là trận Truy Thác Hoang ở Như Nguyệt, cùng Hưng Đạo Vương, Hưng Ninh Vương, Hoài Nhân Vương. Tám là trận Hàm Tử, giết Ra Đô, cùng nhiều tướng. Chín là trận Bạch Đằng bắt Ô Mã Nhi, cùng nhiều tướng. Gia phả của dòng Hưng Vũ Vương, Hưng Hiếu Vương, Nhượng Vương, Hưng Trí Vương, gia phả của con cháu Hoài Văn Vương ở Phúc Kiến đều có bài tán giống nhau như sau. Tam Tổ Thị Hoài Văn, trí dũng thực vô biên, niên thiếu cam thống khổ, lao tù tại Trường Yên, ngự tứ trấn Bắc Kiếm, cửu độ phá ác nguyên, truy thoát hoang như nguyệt, Hàm Tử trảm Ca Đô, Bạch Đằng cầm Ô Mã, di dứt vạn vạn niên. Tạm dịch. Tổ thứ ba Hoài Văn, là trí dũng thực vô cùng, thời niên thiếu thống khổ, bị cầm tù tại Trường Yên. B. Được ban kiếm trấn Bắc. C. Chín trận phá giặc Nguyên. D. Đuổi thoát hoang như nguyệt. Trận Hàm Tử giết Ca Đô. E. Trận Bạch Đằng bắt Ô Mã. F. Để đứt lại vạn năm. A. Các gia phả con cháu họ Trần chia làm ba. Một là đế phái, tức hậu duệ các vua. Hai là thánh phái, hậu duệ của Hưng Đạo Vương. Ba là vương phái, hậu duệ của Chư Vương. Gia phả con cháu Trần Quốc Toản thuộc đế phái, nên chép tổ thứ nhất là vua Trần Thái Tông, tổ thứ nhì là Vũ Uy Vương, tổ thứ ba là Hoài Văn Vương, như con cháu Minh Trí Hầu Trần Linh thuộc vương phái, vì hầu là con của Hưng Ninh Vương, như họ Đặng ở Hành Thiện, Nam Định thuộc thánh phái, vì là hậu duệ của Hưng Hiếu Vương Quốc Uy, con thứ ba của Hưng Đạo Vương. B. Sự không chép vụ Trần Quốc Toản bị Trần Di Ái, Trần Quang Kiện, Lê Tắc Bạch giam ngài tại Trường Yên. Vụ việc này chỉ chép trong gia phả. C. Chỉ Trần Quốc Toản được vua ban cho thanh kiếm trấn Bắc. D. Chín trận đã chép ở trên. E. F. Quốc Toản đánh trận Hàm Tử, Bạch Đằng, chứng tỏ ngài không tuẫn quốc như sách Kinh Thế Đại Điển Tư Lục chép. Đầu thế kỷ thứ 20, nhà thơ Phan Kế Bính có làm lại thơ ca tụng vương, được chép trong các sách giáo khoa dành cho học sinh cấp tiểu học, nay là cấp 1, giỏi thay Trần Quốc Toản. Tuổi trẻ dư can đảm, dốc bụng báo hoàng ân, cả gan bình quốc nạn, cờ bay giặc hải hùng, giáo trở nguyên tan rã, lừng lẫy tiếng anh hùng, giỏi thay Trần Quốc Toản, gia phả của con cháu Hưng Vũ Vương, con trưởng của Hưng Đạo Vương. Còn chép thêm 4 chiến công của Hoài Văn Vương nữa, là 13. Trợ chim, bắt Giang Vương chim. Đánh trận Hỏa Giáp, phá đạo quân Sài Thun, bắt Giang Vương Di Ái. Đánh chặn thoát hoang ở Bắc Cương, cùng Vũ Uy Vương, giải phóng Thăng Long, vì vậy mới có câu. Hoài Văn thập tam chiến. Uy Vũ chấn Trung Nguyên, nghĩa là Hoài Văn Vương thắng 13 trận, bay rung động Trung Nguyên. 2. Giả sử, Huyền Sử Việt đều nói rằng thoát hoang, ích tắc bị Trần Quốc Toản, giả tượng ném đá truy kích mấy trăm dặm. Hai người phải chui vào váy của vợ thoát hoang, Lý Hằng mới thoát chết. Từ đấy trong dân gian có câu tục ngữ, nước váy vợ, hoặc chửi tục, đồ hèn, nước váy vợ. Khi viết đến đây tôi đắn đo, có nên chép sự kiện dơ bẩn này vào bộ sách thuật hành trạng của những anh hùng bậc thánh của Đại Việt không? Sau khi tham khảo ý kiến của 50 độc giả, 50 văn hữu, tất cả đều đồng ý thuật lại, vì đó là nguồn gốc một từ ngữ dân gian, một nét văn hóa gần nghìn năm của người Việt, tội Trần ích tắc quá nặng với Đại Việt. Sau khi thoát hoang đại bại, rút về năm 1288, Nguyên Thế Tổ Hút Tất Liệt đầy y ra Dương Châu, bọn triều thần tâu những công lao làm gian tế của ích tắc. Nhà vua ban cho chức bình chương sự ở Ngạc Châu, Hồ Quảng, tương đương với ngày nay là trợ lý chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lại ban cho 500 mẫu ruộng. Thế Tổ Băng, Thái tử Chân Kim lên kế vị tức vua Thành Tông, nhớ tội ích tắc làm hại Ngọc Kỳ, nhà vua ban chỉ thu lại số ruộng trên. Gia thuộc trải qua một thời kỳ túng thiếu, đến nỗi phải đi đánh cá sinh sống, Năm 1308 Nguyên Vũ Tông lên ngôi, xét lại sự cũ, thấy ích tắc già nua, thương tình lại ban cho số ruộng cũ. Trong bài chiếu, có đoạn: vớt kẻ đắm thuyền, cứu người chết cháy là điều nên làm. Xét công lao ích tắc là người từng theo quân vương hai lần, ban lương ăn, tối sống nhờ trọ, ở bên hồ gần 30 năm, thơ trải 4 triều, chi vẫn không sai tiết cũ. Đứng trên phía Nguyên, thì là điều vui tỏ lòng thương xót kẻ bán nước theo Nguyên. Nhưng đứng trên lòng người Việt, đây là án văn phỉ nhổ. Sau ích tắc chết ở Ngạc Châu, thọ 70 tuổi, vua Nguyên ban Thụy là Trung Mẫn. 3. Ích tắc bội cha, phản anh chỉ vì muốn được giặc ban cho cái danh An Nam quốc vương. Ấy vậy mà y còn tỏ ra mặt dày khi làm bài thơ tự biện hộ. Mình theo Nguyên không giống Tấn Văn Công buôn ba hải ngoại, muốn làm chúa Tấn, mà giống như Vi Tử Khải Hàn Võ Vương để giữ gìn lăng tẩm tiên vương, xuất quốc. Đương niên trượng nghị xuất Nam bang. Cảnh cảnh đang ai đối bị sương, bất thị văn công đào tấn nạn A. Thứ cơ vi tự kế ân vong B. Cơ cừu vị dẫn tiền nhân chí, dạng sách tư lưu hậu thế phương. Hoàng Vũ xa thư hội đồng Nhật. Cố gia tông tự Việt Sơn Trường, dịch. Bỏ nước. Năm xưa vì nghĩa bỏ Nam bang. Phơi với trời xanh tấm dạ vàng, nào phải vua văn lo nạn Tấn. Những mong ông khải núi dòng vong, cơ cừu hai chữ lòng tiên tổ. Sử sách muôn đời tiếng vẽ vang, bốn bể thông đồng khi gặp hội. Nước còn đồi núi, lửa còn hương. A. Thời Xuân Thu, chiến quốc, Tấn Linh Công sủng ái một cơ thiếp. Bà này muốn giết các con chồng là Thái tử Lịch Sanh, Trùng Nhĩ, để giành ngôi vua cho con mình. Bà cùng gian thần giả chỉ dụ của Linh Công gọi Lịch Sanh về rồi ban chỉ giết. Lịch Sanh biết lệnh giả, vẫn về, chịu chết để được tiếng là Tử Hiếu, Thần Trung. Em Lịch Sanh là Trùng Nhĩ, bỏ nước lưu vong. Sau mượn quân Tần về chiếm lại ngôi, tức Tấn Văn Công. Ích tắc tự ví mình theo Nguyên, không phải giống Lịch Sanh, mưu cầu ngôi vua. Trong khi sự thực ích tắc muốn tranh ngôi với Thánh Tông. B. Vi Tử Khải, con vua Trụ. Khi Võ Vương phạt Trụ, Vi Tử Khải xin hàng, mong được tha mạng, để gìn giữ lăng tẩm tổ tiên, và muốn sống, để nối dõi dòng giống. Võ Vương chuẩn cho. Thế nhưng thực tế, Thoát Hoang sai binh lính quật lăng vua Thái Tông, đem xương vứt ra đồng cho chó tha. Nhưng đó là lăng giả. Vậy mà ích tắc vẫn cúc cung trung thành với Nguyên. Suốt trong chiều dài 5.000 năm lịch sử, mỗi lần các triều đại Trung Nguyên muốn thôn tính Đại Việt, họ đều tìm những kẻ ngu xuẩn, vô tài, bất đức, rồi lên mật nhân nghĩa trợ giúp. Chưa một lần nào bọn vong quốc này thành công và mưu đồ của Trung Nguyên đạt được. Gần đây nhất, Việt Giang Hoàng Văn Hoang tranh quyền với nhóm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, bị thất bại, trốn sang Trung Quốc, mưu cầu thế lực Trung Quốc về ngồi lên đầu, lên cổ dân Việt, cuối cùng chết trong cô độc, hồn bay phiêu phuông làm ma đói ở Bắc Kinh. Ấy thế mà khi thấy Hoang chạy sang Trung Quốc, bọn lưu manh thất nghiệp, chết đói ở Paris, đổi tên Cộng sản cù lần, nửa mùa trương như tảng lên đầu, kéo sang Bắc Kinh, quỳ gối bái tên Hoàng Văn Hoang làm lãnh tụ, xin Trung Quốc cho tiền, cho súng về nước giết cha, giết mẹ. Trung Quốc không thí cho một tệ, đuổi về. Kinh tởm hơn nữa tên ký giả cậu chó, Tô Văn, từ Mỹ sang Pháp cúc cung theo mấy tên lưu manh hề. Chẳng được đồng nưu, bị đánh thuốc độc bán thân bất toại, chết trong ô nhục.